tay chân trong nhà Ngàn Lão Đại lại vô cùng nhiều. Hơn nữa ai cũng có vị võ công không tồi, tuổi tác không nhỏ. Triển Chiêu là ai? Lớn lên giữa giàn ma cũng 300 ma đâu. Hắn liếc mắt là đã nhận ra những người này hoàn toàn không giống già tướng hộ viện gì, căn bản là người giang hồ, có vẻ đều đã thoái ẩn, đều có chút phòng bị đối với bọn họ. Tiễn nhập đại đường, mọi người ngồi xuống. Long Kiều Quản và Ngàn Lão Đại đều nói về chuyện mua quân lương. Lão đầu nhắc đến sinh ý liền mì phì sắc vũ, có vẻ hoàn toàn không nghi ngờ lai lịch của mọi người. Triệu Chiêu nhìn quanh bốn phía, phát hiện Ngô Nhất Họa đang bưng cái chén, cố ý quan sát Ngàn Lão Đại. Ma Phong Truyền Phong ngồi cạnh Ngô Nhất Họa cũng vuốt chòm râu, nhãn thần nhìn Ngàn Lão Đại đặc biệt có thầm ý. Hai lão đầu thường xuyên liếc nhau, tự hồ đang trao đổi gì đó. Nói một hồi, Long Kiều Quản đưa ra yêu cầu muốn đi xem kho lương và ruộng trồng lương. Ngàn Lão Đại một ngụm đáp ứng, bất quá ruộng đồng còn ngày mai mới xem được. Hắn còn tưởng rằng mọi người đến từ Hắc Phong Thành nên giữ mọi người ở lại một đêm. Triển Chiêu và mọi người đều nhìn đáp ứng, nãy giờ chỉ chờ những lời này. Đi tới khách phòng của Ngạn Gia, vào phòng, Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu. Miêu Nhi, tòa nhà này và Kim Gia Lão Trạch giống nhau như đúc, chỉ có hướng cửa lớn lạ khác. Triển Chiêu gật đầu, hắn cũng cảm thấy cổ quái, vừa nãy đi vào sân còn có lộ giác như kiểu đang đi vào hậu viện Kim Gia Lão Trạch. Còn có một điểm khác, thập phần khả nghi. Ngô Nhất Họa nói, Ngàn Lão Đại này và chủ nhân của phiền cự năm đó bộ dáng rất giống nhau. Phong Truyền Phong gật đầu. Nếu suy tính không sai, vị này hẳn là nhi tử của Nhàn giáo đầu. Ngô Nhất Họa hơi cười. Chúng ta xem như đã tiến vào ổ trộm. Lúc này, quán gia bên ngoài mang theo hạ nhân đùi tới trà bánh. Các vị tướng quân một đường khổ cực, tạm thời nghỉ ngơi một chút, lão đại chuẩn bị tiệc tối khoản đãi. Long Kiều Quản xua tay. Không cần, không phải đến để ăn. Quản gia cười. Cần mà cần mà. Thái lão gia nhà ta nghe nói hậu tướng quân tới, cũng nói muốn ra gặp. Thái lão gia? Ngô Nhất Họa kinh ngạc. Chính là cha của lão gia nhà ngươi. Phong Truyền Phong bật cười. Lão già nhà ngươi thế nhưng đã không ít tuổi rồi à. Quản gia cũng cười. Thái lão già nhà ta thế nhưng là người thọ nhất khu này, năm nay đã hơn 100 tuổi. Thật không? Ngô Nhất Họa mỉm cười. Phong Truyền Phong cũng cảm thấy thú vị, dĩ nhiên còn chưa có chết. Một hồi thấy Ngô Nhất Họa có thể nào ngất xỉu hay không? Quản gia buông đồ trong tay khách khí vài câu rồi đi. Thật là Nhàn giáo đầu? Triển Chiêu hỏi. Có lẽ. Ngô Nhất Họa lạnh lùng nói. May mà ta cũng theo tới, nếu không các người có thể sẽ bị hắn hại. Hắn là người xấu. Long Kiều Quản xuất ra cây châm công tôn cho hắn để thử độc, cho khắp nơi xem có bỏ độc hay không. Phong Truyền Phong lạnh lùng nói, Nhàn giáo đầu năm đó chính là Tặc Vương, người này lòng tham không đáy, âm hiểm không gì sánh được. Vụ án này 8 phần 10 có liên quan đến hắn. Ngô Nhất Họa cũng gật đầu. Vậy hắn chẳng phải nhận ra ngươi? Bạch Ngọc Đương hỏi Ngô Nhất Họa. Đầu chỉ nhận ra, còn có thâm cầu đại hận. Ngô Nhất Họa chậm rãi nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn. Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy? Ngô Nhất Họa mỉm cười. Lát nữa tới giờ ăn, nếu lão đầu không mù, biểu tình khi thấy ta hẳn là rất đặc sắc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không biết vì sao, có một chút chờ mong. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Không nói đến nhóm Triển Chiêu đi tra Ngàn Lão Đại lại tra ra một nhà Tặc Vương năm đó, Khai Phong bên này cũng náo nhiệt vô cùng. Thiền Tôn và Ân Hầu ngày mai phải tới Thái Học Viện dạy học, Cái này lại khác nào làm khó hai vị võ thánh. Mọi người đang nghĩ thử dạy trước nhóm Bào Duyên thử xem. Ân Hầu ghét bỏ nhìn mấy thiếu niên mỏng manh như mầm đấu, suy nghĩ một chút, vẫn để cho Thiên Tôn dạy trước. Thiên Tôn còn ngại Ân Hầu quá dữ sẽ dạy hư tiểu bằng hữu, vì vậy hiền lành kiên nhẫn giảng dạy. Được đầu nửa chén trà nhỏ, Thiên Tôn lật úp bàn đá trong viện. Hiểu à, ngốc chết, mỗi một phần tâm pháp mà dạy ba lần chưa hiểu, ngay cả tiểu ngũ cũng đã học xong. Nhóm Bào Duyên nhìn trời, tâm pháp của vị lão thần tiên này nói bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu à. Cái gì khí à, huyệt à, vẫn nội lực à, ở đây ai mà có nội lực à, trong bụng mẹ có khí thì cũng chỉ là khí thải. Tiểu tứ tử lắc đầu, tuy rằng bé nghe một câu cũng không hiểu. Tiểu lương tử cũng ở một bên bất mãn, nói Bào Duyên bọn họ ngốc muốn chết. Nhóm người này thế nhưng là thiền trì kiều tử, ngoài trừ bạn dục bình thường suốt ngày bị mắng là ngốc ra, thì làm gì có ai từng bị mắng như vậy, vì thế ai cũng cúi đầu buồn rũ rưỡi. Lâm Nguyệt Y vẫn đứng một bên nhìn, lúc này đi lên, trọt trọt Thiên Tôn. Thiên Tôn nhìn nàng, Y Y luyện qua một lần những gì Thiên Tôn vừa giảng cho hắn xem. Thiên Tôn xem xong vỗ tay. Đứa này giỏi nè, để đi thi à. Lâm Dạ Hỏa nhấc tay. Ta phản đối. Y Y liếc ca ca nhà mình. Triệu Phổ cũng nói. Nếu như đối phương cũng có nữ thì Y Y ra đánh một trận cũng không sao. Nhưng cả thư viện đều là nam, một hoàng hoa đại khuê nữ sao lại lên đài đánh nhau? Hơn nữa Thái học viện các ngươi nhiều nam sinh như vậy, bắt một cô nương ra ngoài võ thí thầy các ngươi, không sợ sau này bị người chê cười? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng đúng nhỉ. Không bằng để Lâm Tiêu luyện à? Lâm Dạ Hỏa đề nghị. Nhìn qua thì cũng chỉ còn tiểu tử đó có chút căn bản, những đứa khác đều là thùng cơm, vô dụng. Lúc này Tử Ảnh và Giả Ảnh tới. Tiểu tứ tử đang ngồi trên bàn đá lắc đầu vội vàng gọi hai bọn hắn lại. Hóa ra hai người đó được tiểu tứ tử phải ra đi tìm hiểu địch tình. Tử Ảnh biểu môi thì thầm với tiểu tứ tử. Ai nha, ba thư viện kia có không ít danh môn cao thủ. Tiểu tứ tử kinh ngạc. Thật sự á? Tử Ảnh gật đầu. Mỗi thư viện chỉ ít có một nhân tài mới nổi trên giang hồ. Càng khôn thư viện càng kỳ quái hơn, mời đến một số cao thủ các môn phái để giảng bài. Cái gì võ đàn à, thiếu lầm à, nghe nói đều muốn thắng phái Thiên Sơn và Ma Cung. Ân Hầu và Thiên Tôn còn mắt liền híp lại. Thiên Tôn bất mãn. Đám thùng cơm này có liên quan gì đến Thiên Sơn của ta? Ân Hầu cũng gật đầu. Mẹ cùng của ta không có người đọc sách. Dạ Ảnh nhún vai. Nhưng dù sao đã truyền ra ngoài rồi, học sinh Thái học viện là do hai người dạy. Thiên Tôn và Ân Hầu nghiến răng kiên kết. Một đời anh danh à. Triệu Phổ suy nghĩ một chút. Kỳ thực võ đấu cũng không nhất định phải đao thật thương thật. Già các lượng cũng không biết đánh nhau, có chiến tranh vẫn thắng mà. Thái học viện muốn bồi dưỡng võ tướng cũng đương nhiên không phải tiểu binh, mà nên là xuất tài. Tất cả mọi người gật đầu cảm thấy có đạo lý, Thiên Tôn hỏi. Người có đề nghị gì không? Triệu Phổ cười. Đơn đã độc đấu thất bại, nhưng kéo bè kéo lũ đánh nhau chưa chắc thất bại. Bào Duyên bọn người nghiêng đầu. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Triệu Phổ nói. Ta tiến cung thương lượng với hoàng thượng một chút, để hắn đưa ra quy tắc thì đấu. Đừng như thiều thần thế, cứ từ từ khi nào có rồi hẳn chuẩn bị. Triệu Phổ nói còn chưa nói xong, đã thấy Què Thanh chạy vào hỏi. Quy chế thi đấu đã có, xem chưa? Mọi người sửng sốt, nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ cười lắc đầu. Triệu Trinh so với khỉ còn ranh hơn à? Vừa dán hoàng bản đó. Què Thanh cầm riêng một phần tới cho mọi người. Bao Duyên và mọi người mở ra xem. Thời gian tử viện tỷ thí được định là nửa tháng sau.